ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 73, ngày nhập học, góc truyện audio.com. Chấm, Chu Văn, có hứng thú gia nhập Vị Ương xã của chúng ta không? Lý Vị Ương vừa nói vừa nháy mắt với Chu Văn. Thành viên chủ yếu của Vị Ương xã của chúng ta là nữ. Rất nhiều học tỷ xinh đẹp à, Chu Văn vẫn cười không đáp. Lý Huyền Lên kêu lên, tỷ, ngươi làm người không tử tế à, sao có thể cướp người với ta? Có điều ngươi muốn cướp cũng vô dụng, ta cùng Chu Văn muốn tự mình thành lập một CLB riêng. Không thể nào có chuyện Chu Văn gia nhập Vị Ương xã của các ngươi. Chỉ thấy một hàng nữ sinh phía sau, từng người tranh kỳ đấu diễm, bày ra đủ các tư thái lãnh diệm gợi cảm, tựa như trăm hoa đua nở. Mỹ nhân kế, tỷ, ngươi làm vậy là phạm quy a. Lý Huyền chảy nước miếng kháng nghị, cái này gọi là sử dụng tài nguyên sẵn có. Lý Vị Ương không thèm để ý tới kháng nghị của Lý Huyền. Cười nói với Chu Văn, thế nào, tính chút gia nhập Vị Ương xã của chúng ta đi. Học tỷ sẽ không bạc đãi ngươi. Chu Văn khẽ lắc đầu. Ta đã đáp ứng cùng Lý Huyền thành lập CLB mới rồi. Bị Chu Văn cự tuyệt, Lý Vị Ương có chút bất đắc dĩ. Chỉ đành nói, được rồi, có điều hy vọng CLB của các ngươi có thể liên minh với Vị Ương xã của chúng ta. Sau này có cơ hội thì cùng nhau làm nhiệm vụ. Không thành vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Lý Huyền một lời đáp ứng. Tầm mắt lại phiêu phiêu về phía nữ sinh của Vị Ương xã. Nhìn cái gì, tiểu sử nam, Lý Vị Ương cười nhạo nhìn Lý Huyền. Sau đó chào Chu Văn, mang theo đám thành viên đi mời chào những học viên mới khác. Lý Huyền cười hắc hắc, Chu Văn, vừa rồi ngươi bỏ lỡ cơ hội cực tốt rồi. Vị Ương xã chỉ tuyển nữ sinh, ngươi kém chút là trở thành nam sinh duy nhất trong các nàng. Thực chẳng khác nào bỏ qua cơ hội làm hoàng đế rồi. Chu Văn không thèm để ý tầm mắt lướt ra. Khi nào thì thành lập CLB của chúng ta? Hiện tại có thể mời chào thành viên chưa? Hiện tại mà còn không hành động. Chỉ sợ tân sinh khá một chút đều sẽ bị CLB khác tuyển đi hết à. Những CLB khác đều đang mời chào tân sinh mới nhập học. Mà Lý Huyền lại như chưa hề có một chút chuẩn bị nào cả. Lý Huyền bất đắc dĩ nói, đây cũng là chuyện bất khả kháng a, tân sinh nhập học một tháng mới có đủ tư cách lập CLB. Hơn nữa phải tập hợp đủ 5 người mới có thể xin. Mà học sinh bình thường đều chọn các CLB hiện có sẵn. Có điều, chúng ta muốn thành lập CLB mới hơi phiền toái. Nhưng lại không cần phải bị người hạn chế, cũng không cần bận tâm những thành viên cũ. Chu Văn gật gật đầu, sở dĩ hắn không muốn gia nhập Vị Ương xã, cũng chính bởi nguyên nhân này, nếu như có thể, hắn tình nguyện không gia nhập bất cứ CLB nào. Tự mình một mình yên tĩnh chơi game còn ngon hơn gia nhập CLB. Chu Văn nhìn về phía đám tân sinh nhập học từ cửa chính. Đột nhiên hơi ngẩn ra, trước mắt hắn xuất hiện hai thân ảnh quen thuộc, một nữ sinh cao gầy. Một nam sinh trung đẳng, rõ ràng chính là Phương Nhược Tích cùng Điền Hướng Đông. Phương Nhược Tích cùng Điền Hướng Đông cũng nhìn thấy Chu Văn. Lập tức vác theo ba lô tới, Điền Hướng Đông còn dương dương đắc ý chào hỏi Chu Văn. Chu Văn, không nghĩ tới lại có thể gặp chúng ta ở đây chứ? Thực sự không nghĩ tới, các ngươi cũng chọn Tịch Dương Học Viện, Chu Văn thực sự có chút ngoài ý muốn. Liên bang có nhiều trường đại học như vậy, trong đó thì Tịch Dương cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Vậy mà Phương Nhược Tích cùng Điền Hướng Đông cũng chọn tới đây. Phương Nhược Tích nhìn các CLB chung quanh, sau đó nhìn về phía Chu Văn hỏi. Chu Văn, ngươi đã chọn CLB chưa? Mỹ nữ, ta cùng Chu Văn đang dự định thành lập CLB riêng. Không bằng ngươi cũng gia nhập cùng chúng ta đi. Ta để ngươi làm phó xã trưởng. Lý Huyền ra vẻ phong độ, bắt chuyện với Phương Nhược Tích. Được, Phương Nhược Tích mỉm cười đáp ứng. Không nghĩ tới Phương Nhược Tích lại đáp ứng thoải mái như vậy. Lý Huyền hơi ngây ra một lúc, sau đó ngượng ngùng nói. Có điều chúng ta đều là tân sinh, phải thêm một tháng nữa mới có thể xin thành lập CLB. nếu Mỹ nữ cần kíp, có thể tính tới các CLB uy tín lâu năm khác. Lý Huyền ngoài miệng phóng khoáng, thế nhưng lại là xử nam hàng thật giá thật, hơn nữa còn là xử nam không dám phá thân. Không cần, ta chờ các ngươi thành lập CLB mới. Phương Nhược Tích vừa nói vừa nhìn Chu Văn, khẳng định chắc nịch, Chu Văn, ngươi thực có phúc nha. Lý Huyền vỗ vỗ bả vai Chu Văn, vừa cười vừa nói, hắn đương nhiên có thể nhìn ra. Phương Nhược Tích vì Chu Văn mà muốn gia nhập CLB còn chưa thành lập của bọn hắn. Chu Văn, chuyện lúc trước rất xin lỗi. Mong ngươi tin tưởng, sau này tuyệt không lặp lại chuyện như vậy. Chuyện Phương Nhược Tích nói tới, đương nhiên chính là chuyện khi thi tốt nghiệp, nàng đột nhiên rời đội ngũ. Không sao, cũng không phải là lỗi của ngươi. Chu Văn cũng không để chuyện kia trong lòng. Chu Văn hắn cho rằng, Phương Nhược Tích cùng Điền Hướng Đông với hắn đều không thân cũng chẳng quen. Dưới tình huống đó lựa chọn rời khỏi cũng là chuyện rất bình thường. Điền Hướng Đông vội vàng cười nói, đúng đúng đúng, trước kia là chúng ta bị buộc, hiện tại chúng ta đã vào Tịch Dương học viện, sau này nhất định có tiền đồ, sẽ không phải cố kỵ nhiều như vậy, cam đoan sẽ không có lại tình huống trước kia. Chu Văn không nói gì thêm, nhân sinh vốn thế, không ai thể biết sau này thế nào. Cam đoan hiện tại hoàn toàn không có ý nghĩa. Nếu là bạn cũ, vậy để ta dẫn các ngươi tới chỗ ghi danh a. Lý Huyền vừa đi vừa giới thiệu. Tịch Dương học viện có chút khác với các trường khác, ở đây rất ít lễ tiết nghi thức, tân sinh nhập học cũng không hề có lễ hoan nghênh, trực tiếp báo danh liền có thể về KTX, ngày mai trực tiếp bắt đầu học. Đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết, ngày đầu tiên nhập học cũng là ngày thực chiến khảo thí, tân sinh sẽ được đưa vào dị thứ nguyên lĩnh vực săn giết sinh vật dị thứ nguyên. Các ngươi nên chuẩn bị tâm lý. Ủa, khảo thí ở đâu? Là Phật Thành sao? Chu Văn kinh ngạc hỏi. Đương nhiên không phải, Phật Thành là dị thứ nguyên lĩnh vực mới phát hiện, còn chưa thể hoàn toàn khống chế, sẽ không để học viên mới phải đi mạo hiểm. Căn cứ kinh nghiệm của năm trước, hẳn sẽ chọn một trong bốn dị thứ nguyên lĩnh vực an toàn nhất. Mỗi tân sinh chỉ cần giết được một đầu sinh vật dị thứ nguyên là có thể tính là hoàn thành nhiệm vụ. Giết càng nhiều, thành tích sẽ càng tốt. Lý Huyền nói, làm vậy để làm gì? Chu Văn hỏi, có thể tính là một lần kiểm tra đi. Mặc dù người có thể thi vào đây đều là học sinh mạnh nhất ở các trường cấp 3. Thế nhưng năng lực cao thấp không đều. Làm như vậy thứ nhất là có thể để các giáo viên làm quen với thực lực chân chính của tân sinh. Thứ hai cũng là muốn lập danh sách đại biểu tân sinh năm nhất. Lý Huyền giải thích, danh sách đại biểu tân sinh năm nhất. Điền Hướng Đông tò mò hỏi. Chính là danh sách thành tích càng cao, tài nguyên được nhận cũng càng nhiều. Có thể tính là một cơ chế để ban thưởng. Lý Huyền nhìn Chu Văn. Tiếp tục nói, nếu là năm trước, với thực lực của Chu Văn có cơ hội tiến vào ba vị trí đầu. Thế nhưng năm nay quá nhiều mãnh nhân, chỉ nói riêng An Tĩnh kia, 2-3 năm trước đã bước vào truyền kỳ. Thứ nhất năm nay, nàng ta ăn chắc rồi a. Phóng tác, Hắc Ám Chi Vân, cách chương.